khuôn mặt như búp bê sứ của Lý Tuyết Dung cộng với cơ thể nhiễm đỏ nhiều chỗ khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Lê Thời sợ bị vẻ mặt thiên sứ này dụ hoặc, càng sợ quay lưng đi bị nữ ác ma đâm cho một nhát. Cô đừng nhìn tôi, vô dụng thôi. Khi nãy tôi đã gọi mấy cuộc cho anh Phong. Anh ấy đều không muốn nghe tới tên cô nữa. Bây giờ có khi đã tắt âm rồi đi ngủ rồi. Lê Thời đưa điện thoại ra cho cô ta xem. Vậy thì anh gọi vào điện thoại nhà đi. Lý Tuyết Dung liếm liếm môi. Vô cùng bình tĩnh nói. Gọi vào điện thoại nhà. Bây giờ là nửa đêm đó cô hai. Giờ mà gọi qua đó là cô muốn hại chết tôi rồi. Lê Thời ôm trán. Cậu ta thật sự không nhẫn tâm làm gì Lý Tuyết Dung nhưng mà bị cô xoay vòng thế này cậu cũng sắp bị bức điên rồi. Lý Tuyết Dung cứ dùng đôi mắt ướt át thiết tha hỏi Lê Thời. Anh có phải là đàn ông không? Anh có tình người không? Lê Thời thật sự là chịu thua ánh mắt đó Lý Tuyết Dung. Cậu ta cảm giác nếu như không giúp cô ta thì mình sẽ trở thành người vô tình ác độc. Lê Thời ủ rũ móc di động ra. Gọi qua bên biệt thự. Lần này mà gọi được thì cô chờ sẵn nhìn tôi bị đánh bầm mình đi. Lý Tuyết Dung nhanh chóng lau nước mắt trên khóe mi. Cô ta có thể chấp nhận chuyện bị giam cầm. Cô ta cũng chịu đựng nổi sự tra tấn dày vò này nhưng Lý Tuyết Dung vẫn muốn được nhìn thấy Lâm Vĩ Phong nhiều hơn. Chỉ cần có Lâm Vĩ Phong, dù là địa ngục trong mắt cô ta vẫn là thiên đường. Kết quả là gần 1 giờ sáng. Điện thoại chính ở biệt thự vang lên ầm ĩ đánh thức mọi người ở nhà họ Lâm. Ngoại trừ phòng điều trị của Lâm Vĩ Thành thì hầu như ai cũng lờ mờ nghe được. Tiếng chuông vang lên mấy hồi nữa thì có người nghe. Khả Hân dụi dụi mắt vội muốn ngồi dậy. Giờ này còn có điện thoại sao? Người gọi tới chắc phải đang gấp lắm. Lâm Vĩ Phong ở bên cạnh cũng lười biếng. Một tiếng còn chưa mở mắt. Lâm Vĩ Phong ngủ còn sâu hơn cả Khả Hân. Mấy ngày vừa qua mệt mỏi. Giờ lại có Khả Hân bên trong lòng ngực. Anh thật sự đã ngủ rất ngon. Cảm giác gia đình đơn giản ấm áp này dường như Lâm Vĩ Thanh chưa từng được trải qua trước đây. Khả Hân lúc này mới ý thức được người đêm qua ngủ cùng mình chính là Lâm Vĩ Thành. Hơn nữa cánh tay đang ôm eo cô vẫn rất chặt. Vĩ Thành, cô gọi một tiếng rồi vươn tay mở đèn ở đầu giường. Đừng bật đèn, Lâm Vĩ Phong nghiến răng nói. Âm thanh có chút gấp gáp. Tối qua vì để ngủ ngon mà anh đã gỡ máy biến âm ra vậy nên hiện tại dù có cố gắng đè nén âm thanh xuống cũng không tạo ra được giọng điệu giống như. Lâm Vĩ Thành, Vĩ Thành, Khả Hân nghi ngờ quay sang muốn nhìn anh. Bởi vì khi chạm vào cánh tay của anh, cô cảm thấy nó rất trơn bóng. Không giống như người bị thương. Ngay lúc ánh đèn vừa sáng lên. Lâm Vĩ Phong đã nhanh tay lẹ mắt lấy chăn phủ lên người từ đầu đến chân. Khả Hân thấy anh trùm kính như vậy. Khó hiểu nói. Vĩ Thành, anh đang làm gì vậy? Anh không muốn làm em sợ. Lâm Vĩ Phong đè nén âm thanh trầm hết mức có thể. Em không có sợ. Khả Hân không ngờ Lâm Vĩ Thành lại vì nghĩ đến cảm nhận của cô. Sợ dọa cô mà tự che kín mình. Đừng che, em không có sợ mà. Khả Hân nhích lại gần anh. Dịu dàng đưa tay muốn gỡ chăn ra. Khả Hân không ngờ chồng và cô mặc dù ít gặp gỡ nhưng đối với cô rất ân cần. Dù cho mấy ngày trước, cô và Lâm Vĩ Phong còn cùng ngủ với nhau. Vậy mà Lâm Vĩ Thành cũng không tỏ ra chán ghét cô. Trong lòng Khả Hân càng thêm hổ thẹn với thân phận làm vợ của mình. Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia. Dưới lầu truyền lên tiếng gọi của quản gia Thuận. Không chỉ có gọi mà quản gia còn vội vã chạy lên lầu. Lâm Vĩ Phong trốn ở trong tấm chăn nhíu mày. Quản gia rõ ràng biết anh đang đóng giả làm anh trai còn chạy khắp nơi gọi tên anh làm gì. Không lẽ muốn để Khả Hân biết anh đang lừa gạt cô hay sao? Khả Hân, ra ngoài xem chuyện gì đi. Anh nhanh trí mau kiếm cách rời sự chú ý của cô. Được, để em đi xem. Khả Hân bước xuống giường ra ngoài xem. Dù sao tiếng gọi của quản gia cũng gấp gáp như thế hẳn là có chuyện lớn. Cách chương.